Chương 17, ngủ say một điểm. 27 ngày đêm, Lư Duyệt lần nữa leo đến lao hỏe thụ bên trên, gấp chằm chằm người ở bên trong, cùng tối hôm qua bình thường vẽ bừa. Kia cái bởi vì âm hồn quá ít, không có chữa trị, còn có chút rách nát cờ mặt quỷ, liền đặt ở hắn tiện tay có thế cùng bàn thờ bên trên. Cờ mặt quỷ tại Sái Thủy Quốc, nên dễ nhiều lần chu, dù sao nàng bị thu được bên trong, là 2 năm sau Nguyệt Thực Môn cái kia trúc cơ tu sĩ thủ hạ khô. Nhìn như vậy đến, này một nhiệm kỳ chủ nhân, tu vi hẳn không phải là quá cao, bằng không, cũng sẽ không để người khác nhặt được tiện nghi. Nghĩ tới đây, Lư Duyệt sơ qua chấn phấn một chút, làm phong bất chắc, hôm nay nàng thế nhưng là tại thổ địa miếu lại chuyển cái nhỏ buổi chiều, đem theo hiệu thuốc mua một thứ gì đó, bỏ vào dầu thắp bên trong. Đối với tiên nhân thủ đoạn, Lư Duyệt làm cờ quỷ thời điểm, được chứng kiến không ít. Nói xác thực, nàng rất sợ. Rất sợ lại bị người ta thu được cờ mặt quỷ bên trong đi. Nếu không phải nương đã mang quá kia phù bình an, nàng không đánh cược nổi, sớm có bao xa, liền mang theo nương chạy bao xa. Gió Tây Bắc đột nhiên nổi lên, Lư Duyệt chặt chẽ quần áo, xem bên trong cầu nguyện biển đèn đi theo chớp tắt, trong lòng đều để một hơi, sợ người ta phát hiện cái gì không đúng. Cô Đại Dũng dùng tay che lên nhìn xuống được gần đây đèn, yên lặng chờ trận kia gió đi qua. Ở bên ngoài Lư Duyệt lúc này không lo được trên thân có lạnh hay không, nhìn hắn hút dưới mấy sợi đèn thuốc, khống chế không nổi vân vây mắt, trong lòng vì chính mình điểm cái đại đại tán. Dầu thắp bên trong, bị nàng tăng thêm số lớn xúc tiến giấc ngủ an thần thảo dịch, thứ này không có tác dụng phụ, không một điểm độc. Dưới tình huống bình thường, dù là này yêu đạo lợi hại hơn nữa, hắn cu nở dê sẽ không nghĩ tới. Thân là tu tiên giả, dù là lại độc đồ vật, đến trong tay bọn họ. Một viên giải độc đan đều có thể xong việc. Lư Duyệt cười khổ, đây cũng là năm đó làm cờ quỷ lúc, đi theo Đinh Kỳ Sơn, đến độc triệu thu thập vạn nọc độc, nhìn hắn đã dùng qua. Cô Đại Dũng đương nhiên nghĩ không ra, hắn cái này người người yêu quý lao thần tiên, sẽ bị người như vậy để mắt tới. Hắn tại luyện hồn tông, tuy chỉ là cái không đáng chú ý tạp dịch đệ tử, có cờ mặt quỷ, quyết ý đến thế tục giới thu hồn thời điểm, liền làm rất nhiều chuẩn bị. Mặc trên người nửa linh khí pháp y dì, căn bản không sợ phàm nhân đau thương, bỏ ra hắn 170 khối linh thạch, cơ hồ là hơn nửa cuộc đời tích góp. Chỉ cần không phải cao hắn đẳng cấp tu tiên giả, đi đến đâu, tại nhân gian, hắn đều là lao đại. Cái chấn nhỏ này hắn dòng dã khảo tra nửa tháng, căn bản không có tu tiên giả. Rời xa huyện thành, ngoại lai nhân viên không nhiều, dù là bên trong có cá biệt người trong võ lâm. Có thế tại hắn cái này thần tiên thủ bên trong đi đến ba hợp sao hắn hiện tại mục tiêu rộng lớn, có cờ mặt quỷ, chỉ cần hắn thu hồn được dễ, không dùng đến 5 năm, nhất định có thể tiến giai trúc cơ. Tới lúc đó, dùng cờ mặt quỷ tương trợ, lại sửa lại chân giới, điểm điểm ăn vun nở dê những cái kia lạc đàn luyện khí tu sĩ thần hồn đợi đến kết đan, lại đi thu trúc cơ tu sĩ, cô Đại Dũng càng nghĩ càng nhạc. Mỗi lần hắn có chút chịu không được thời điểm. Đều sẽ đem kế hoạch này suy nghĩ một chút, chỉ cần tưởng tượng, liền xuống bút như có thần, rất nhanh liền đem kia tờ bối rối, cho ném đến dưa hoa nước đi. Bên ngoài Lư Duyệt phiền muộn, nàng liên tục 2 ngày tại này nói mát, thời gian cũng không tốt qua đây. Tăng thêm nhiều như vậy an thần dịch, làm sao lại không dùng được đâu, vẫn là tu tiên giả thần hồn bản thân liền so với phàm nhân cường đại, vì lẽ đó, có thế đỉnh thời gian, cũng liền càng nhiều dần là hai khác, người ở bên trong. Mới kiềm chế đồ vật, cầm lấy bàn thờ trên một bình hôm nay không biết là ai cung phụng tới rượu, trong đó uống đến từ chạy rung động. Bàn thờ trên ăn uống, Lư Duyệt chỉ gặp hắn lựa lựa chọn chọn, liền rượu, ăn đến có tư có vị. Xa xa càng tiếng vang lên lần nữa, đã đến giờ dần ba khắc, người này mới trở lại che phủ trước, đại khái tại nằm vật xuống một nháy mắt, kia bóp lấy cuống họng tiếng ấy, liền truyền ra. Lư Duyệt ngồi tại lão hệ thụ bên trên. Coi như nàng muốn động thủ thời gian tốt nhất. Còn có 2 ngày, nếu như đem thời gian định đến 29 ngày muộn, có chút quá mạo hiểm, nộ nhỡ người này ngay tại 29 ban đêm động thủ đâu. Thẳng đến thiên tích phiếm tử, Lư Duyệt mới chậm rãi trượt xuống đến, nằm dài trên giường lúc, nàng cũng vô dụng một chút thời gian, đi ngủ đi qua. Giấc ngủ này, liền đến 28 giữa trưa, vẫn là Phương Nhị Nương sợ nàng bị đói, thân đến trước của phòng tê ơ. Đứng lên ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, ngươi muốn làm sao ngủ, ta đều mặc kệ. Lư Duyệt mơ mơ màng màng đứng lên, mở cửa phòng, nhìn thấy Phương Nhị Nương một thân đi ra ngoài quần áo, nương, ngài buổi chiều còn đi xem trò vui sao? Phương Nhị Nương điểm điểm nàng cái chán, nước nóng ta đã chuẩn bị tốt, nhanh lên rửa mặt ăn cơm, xế chiều hôm nay, là đại náo thiên cung, nghe nói có thế náo nhiệt, ngươi có muốn hay không? Cu nở dê đi cùng nhìn xem. Lư Duyệt lắc đầu, nàng còn có chút đồ vật muốn chuẩn bị, làm sao có thời giờ, kia đùa ta cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, ngài đi. Thôi. Phương Nhị Nương nhanh nhẹn từ phòng bếp bưng đồ ăn đi ra, nghĩ đến nàng trước kia đi theo thập tam thiếu gia chạy khắp nơi, những cái kia đại hộ nhân gia có việc mừng, bình thường đều muốn điểm lên mới ra náo nhiệt hí, không khỏi cười một cái, cải trắng phan hâm mộ thịt hầm, ngươi thích gắn nhất. Nương tốt nhất rồi. Vội vàng rửa mặt xong, Lư Duyệt reo hò một tiếng. Nàng xem cái kia yêu đạo ăn đồ ăn lúc, liền đói bụng, trở về vừa buồn ngủ được không được, hiện tại nghe nồng đậm mùi thơm, đầy máu phục sinh. Tiểu nông ngựa tinh. Phương Nhị Nương bật cười, giúp nàng thừa tràn đầy một bát, bên trong thịt nhiều nhất. Hắc hắc, ta chính là nịnh hót, ta yêu làm nịnh hót. Lư Duyệt cười mị mị, nương, ngươi nhắm mắt lại, hé miệng. Làm cái gì con gái của ngươi ta cho ngươi ăn đồ ăn, chỉ có nhắm mắt lại, mới có thể nếm ra tư vị. Ngươi cái tiểu xú nha đầu. Phương Nhị Nương điểm nàng chỉ tay, nhưng cũng thật cười nhắm mắt lại. Lư Duyệt đem Diệp Thần Dương cho Bồi Nguyên Đan, đổ một hạt trên tay, nhét vào Phương Nhị Nương miệng bên trong, tốt rồi. Thứ gì nha? Phương Nhị Nương chậm rãi thưởng thức một chút, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy nước bọt, mang theo cô sảng khoái, trượt vào trong cổ họng trong bụng. Ngay sau đó, toàn thân dâng lên một luồng có cảm giác nóng cảm giác, dù là cặp kia chỉ cần đến mùa đông, liền thường thường lạnh buốt đau nhức đầu gối, cu nở dê đi theo nhiệt hổ, dễ chịu cực hạn. Đồ tốt. Lư Duyệt miệng toát ra, hy vọng này mai Bồi Nguyên Đan, thực sự để nương thân thể càng tốt hơn một chút hơn, nộ nhỡ kia yêu đạo làm cái gì, cu nở dê tác động đến không đến nàng. Phương Nhị Nương lần này tin tưởng là đồ tốt, nhìn xem nữ nhi tươi đẹp còn ẩn có mong đợi khuôn mặt tươi cười, đột nhiên có chút hối hận, nương cũ, đồ tốt ăn cu nở dê cùng rau cải trắng, về sau có cái gì, chính ngươi ăn là được. Xem Phương Nhị Nương hận không thể theo trong mồm biến ra, lại cho nàng cho ăn dạng, Lư Duyệt vội hướng về sau nhảy lên, bưng lên bát, nương, nhanh ăn đi, lập tức đại náo thiên cung liền muốn mở hí. Lời ta nói, ngươi nghe không? Phương Nhị Nương dương phẫn nộ. Nghe thấy được, nghe thấy được. Dạng này một chuyện chuyện lấy nàng làm đầu nương, để nàng làm sao chỉ lo chính mình cùng Phương Nhị Nương cùng ra ngoài. Lư Duyệt đi vào trong trấn, lớn nhất quán rượu, muốn một bình tốt nhất Trạng Nguyên Hồng. Ngay sau đó, tại trên trấn liền chuyển mấy ra, mang theo một đống đồ vật trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền xài không sai biệt lắm trăm lạng bạc ròng, thực thực có chút đau lòng. Trạng Nguyên Hồng bên trong hơn nữa ngông hán dược, thứ này cu nở dê không tính độc, còn có hơi ngọt hương vị. Nàng cùng thập tam thiếu gia cốc lệnh chiêu hồ đồ lúc, trả lại 12 thiếu gia cốc lệnh quê xuống. Thịt vịt nướng, ba vàng gà, từ bên trong, đều xóa đi lần. Lư Duyệt lúc này mới đem tất cả mọi thứ chỉnh lý tốt, hướng thổ địa miêu tới. Bàn thờ bên trên, chất không ít đồ, Lư Duyệt cu nở dê không chê phiền thoái, đem những cái kia đã thay cho một ngày tất cả đều triệt hạ đến, để qua một bên. Người bên cạnh, nhìn nàng như thế tâm thành, cũng không quấy rầy, lệ vài cái, toàn bộ tặng cho nàng. Lần này Lư Duyệt ngay cả hương đều thay đổi an thần hương, nàng không trông cậy vào những vật này, qua nở nhiều tác dụng lớn, nàng chỉ cần người kia có thể ngủ chín một điểm, quên đi nữa một điểm. Đối mặt một cái tu vi trình tự cũng không biết cao hơn nàng mấy cấp bậc yêu đạo, Lư Duyệt không dám có một chút may mắn, nàng chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải xuất kỳ bất ý dù là lần nữa người tới. Nàng cu nở dê mặt dạn mày dày, làm cái hài tử nghịch ngợm, tại kia lặp đi lặp lại đóng cửa mở cửa. Thổ địa miếu cửa là không có khóa, nàng được tìm tơ y mở cửa lúc, thanh âm nhỏ nhất thủ pháp.